Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2749, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2749, bộ mẹ Nhâm quả thực không tin vào tai mình, nói như vậy con trai mình nhất định đã ngoại tình, bây giờ người phụ nữ này đã vác cái bụng bầu tìm đến cửa cô gái này, chúng tôi không biết cô là ai, nhưng chúng tôi có con dâu, cô mau đi đi. Bác trai bác gái, còn không thê đi, Nhâm tổng đang bắt con, anh ấy muốn dẫn con đến bệnh viện giết đứa trẻ này, bác trai bác gái, đây chính là cốt ni của Nhâm gia, các bác mộ là cháu trai các bác chẳng không muốn ôm cháu trai sao, đây chỉ là tiêu sinh mệnh vô tội. Đường Phương đau khổ cầu khẩn, bố mẹ Nhâm nhanh chóng do dự, bọn họ nhìn cái bụng hơi nhô ra của Đường Phương có chút không nỡ, Đường Phương nói đúng một chút, ở đây là cốt nhục của Nhâm gia. Lúc này hầu gái thấy được Lâm Bát Nhiễm trên cầu thang. Cô chủ, cô nhìn tình huống này, bố mẹ Nhâm quá sợ hãi. Nhiễm Nhiễm, cô bé này đột nhiên chín tới nói tìm con, cô ta nói. Nói, Lâm Bát Nhiễm, bố mẹ, chuyện này con đã biết, con biết rồi, vậy con định xử lý như thế nào? Nhâm gia chúng ta chỉ nhận mỗi con làm con dâu, bố mẹ cũng thật tình xem con là con gái, chuyện này là Nhâm đống không tốt, phải nghiêm phạt nó thật tốt, con làm cái gì bố mẹ đều ủng hộ con, thế nhưng xê đứa bé trong. Bụng của cô ta, bố mẹ Nhâm bắt đầu do dự, Lâm Bát Nhiễm đã biết bố mẹ Nhâm muốn giữ đứa bé này lại. Hai người đã vô số lần thúc cô sinh con, thề nhưng cô không tỏ thái độ, hiện tại cháu trai đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa đến trước mặt hai người, bọn họ muốn giữ lại người cháu này. Lâm Bát Nhiễm câu môi cười cười, bố mẹ chuyện này con không làm chủ được, trước hết để cho cô ta ở lại nơi này đi. Đợi Nhâm đống trở về. Lâm Bát Nhiễm đang thiết kế, buổi tối Nhâm Đống trở về, phía dưới ồn ào huyên náo. Nhâm Đống muốn bắt Đường Phương. Đường Phương, cô đừng chôn nữa, bụng đứa bé bên trong bụng cô cho dù sinh ra tôi cũng sẽ không muốn, tôi chỉ muốn con mà vợ tôi sinh. Đường Phương lúc này sợ hãi trốn phía sau bố mẹ Nhâm. Bác trai bác gái, đứa bé trong bụng con rất đáng thương, thằng bé còn chưa sinh ra đã bị bố mình ghét bỏ, bố nó còn muốn giết nó, cầu xin ông bà nội hãy cứu nó. Bố mẹ Nhâm chặn lại Nhâm Đống đang tức giận, Nhâm Đống, chuyện này là chính con gây ra, con không quản được nửa người dưới của mình còn muốn trách ai. Con bây giờ không phải đang giải quyết đây sao, con giải quyết chính là giết con mình, đứa bé này là đứa bé đầu tiên của con ủng, không nhỏ nữa, nên làm bồ rồi. Bố mẹ Nhâm thấp giọng nói, Nhâm Đống nhíu mày, bố mẹ, hai người đã quên rồi ư, hai người muốn Đường Phương sinh con, vậy Nhiễm Nhiễm thì sao? Bố mẹ đã nói với con bé nhiều lần lắm rồi, hy vọng nó thừa dịp tuổi còn trẻ mau chóng sinh con cho con, thế nhưng con bé không đồng ý với chúng ta nhìn ra được Nhiễm Nhiễm cũng không muốn sinh con. Đúng vậy A Đống, bố mẹ đã già rồi, con nói thật đi, có phải con cũng muốn sinh đúng không, hiện tại đang lưu hành loại gia đình không con, nhưng Nhâm gia chúng ta không thể làm được. Phải tích đức con A Đống con nói với Nhiễm Nhiễm, giữ đứa bé này lại. Lâm Bát Nhiễm nghe tiếng cãi vã phía ngoài cũng không đi ra ngoài, để bại họ tự quy định. Có bố mẹ Nhâm bảo vệ, Đường Phương tạm thời an toàn, nhưng còn chưa an lòng, nên len lén lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Cách chương.